Thất tiền chứ không thất chồng. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ta nói, thất tình không quan trọng, thất tiền mới quan trọng, nhưng đối với Nhan Nhã Quyền thì thất chồng mới gọi là quan trọng, bởi vì Nhã Quyền cô có một ông chồng bá đạo. Thẻ tiền hay tất cả phí sinh hoạt của cô đều do ông chồng Hàn Kiến Phong đó giữ cả, và đặc biệt là anh có tính ghen cực kỳ, chỉ cần cô tiếp xúc với đàn ông hay động vật là được thì thôi khỏi, cô sẽ bị cấm túc một tuần. Có khi Nhã Quyền lỡ nhìn người đàn ông khác, Kiến Phong hắc ám đã cấm cô không được đo shopping hay là ra ngoài. Nếu ôm mèo, chó là được thì mấy con vật nhỏ bé đó sẽ không xuất hiện lần hai trong biệt thự của Hàn gia. Còn nếu ôm bạn kiểu như chia tay, lâu ngày không gặp lại thì cô sẽ bị anh ăn con mẹ nó chọn luôn. Nói chung, ngoài Kiến Phong anh ra cô không được tiếp xúc với ai cả. Điều đó làm cô rất ức chế. Đến khi nhịn không nổi, cô đập bàn nói, em bực anh lắm rồi. Ghen với trả tuông, em muốn ly hôn, em nghĩ nếu em ly hôn, em sẽ sống ở đâu? Khi trong người không có một đồng, Kiến Phong anh thản nhiên, thà chết đói, lang thang chứ không muốn thua anh. Nhã Quyền nói xong, để đơn ly hôn trên bàn, quay người đi. Khoan đã, đồ trong vali hay quần áo trong đó đều anh mua. Để lại, Kiến Phong tiếp tục nói. Nhã Quyền tức giận quăng vali ở lại, bản thân một mình đi khỏi Hàn gia. Kiến Phong ngồi thản nhiên đó, lát cô sẽ về thôi. Đây là lần thứ bao nhiêu cô muốn đi rồi, anh cũng quen. Để xem em sống thiếu anh được bao nhiêu giờ đồng hồ hả vợ yêu. Cách chương.